Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 212, Tà Kiếm Tiên đột phá. Trong lúc nhất thời, Thần Châu đại địa bên trên, ngoại trừ lác đác số rất ít sinh linh ra, Vô Bất Đại Hỉ, Hậu Sơn, Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, đạo huyền toàn thân trong ngoài một lần hoàn toàn thuế biến đang phát sinh. Từ địa tiên đột phá đến thiên tiên, vốn là một lần chất thuế biến. Đồng cấp bậc bên trong, đạo huyền căn cơ dày, ở cái thế giới này cơ hồ không có người có thể cùng nó so sánh. Tương ứng, đột phá gạch dưới sau đó thuế biến càng thâm, từ linh hồn đến pháp lực đến cảnh giới đến thân thể các loại. Đều ở đây cấp độ sâu thuế biến, vô cùng vô tận linh khí bị nó hút vào trong cơ thể, hóa thành lột xác căn cơ. Không biết qua bao lâu, tựa hồ chớp mắt vạn năm, thuế biến mới từ từ kết thúc. Cặp mắt mở ra, bình tĩnh đạm nhiên, không có bất kỳ dao động, toàn thân lộ ra một cổ cùng thiên địa tương hợp, yên lặng chí viễn, thanh thanh đạm đạm, càng thế ngoại cao nhân phong độ, thật giống như nhìn thấu tất cả. Bình tĩnh lại, tỉ mỉ cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, lực lượng phảng phất vô cùng vô biên lực lượng, giống như là trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể đánh bại trước mình. Lực lượng đạt đến tầng thứ nhất định, có thể nắm giữ thiên địa, cộng thêm cảnh giới tương xứng, thiên địa cũng chỉ ở trong lòng bàn tay. Hắn cũng không biết tự mình lúc này thực lực đến tột cùng tới trình độ gì, dù sao cũng không có một cái xâm so sánh vật, nhưng từ chưa bao giờ có qua lòng tin tràn ngập toàn thân. Hắn đã có nghênh chiến hết thảy lòng tin chuẩn bị, cùng tư cách ổn định một hồi cảnh giới. Đạo huyền hướng về ngoài động mà đi, ngoài động đã đứng đầy người, Thiên Vân môn chúng trưởng lão, đệ tử xuất sắc rối rít đến, đang vẻ mặt kích động hưng phấn nhìn thấy cửa động, chờ đợi đến trong lòng bọn họ trụ cột tinh thần, thiên hạ trụ cột xuất quan, cung nghênh trưởng môn sư huynh, sư bá, sư phụ xuất quan. Nhìn thấy đạo này vô cùng hiểu rõ kính ngưỡng thân ảnh xuất hiện, trong phút chốc, mọi người cùng đủ hành lễ, tất cả đứng lên đi. Đạo huyền lộ ra chút ôn hòa không mất uy nghiêm cười mỉm, bình tĩnh nói ra, tạ trưởng môn sư huynh, sư bá, sư phụ. Tề Thanh hưng phấn nói ra, mọi người ngồi dậy, ánh mắt lấp lánh có thần, vô cùng mong đợi nhìn thấy đạo huyền. Đạo huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có để bọn hắn thất vọng, lạnh nhạt nói, gần đây có đột phá, để cho chư vị sư đệ lao tâm rồi. Trưởng môn sư huynh quá khách khí, sư huynh đột phá là thiên hạ chi đại hỷ, chúng ta hẳn đại khánh thiên hạ mới đúng, luôn luôn không vui phiền toái. Hào sảng vạn nhất kiếm cười chủ động đề xuất thiên hạ chúc mừng sự tình, không sai, lớn như vậy vui sự tình, vừa vặn để cho thiên hạ vui mừng vui mừng, lời ấy có lý. Vừa vặn rất nhanh ma giới hàng lâm, trưởng môn sư huynh có đột phá, cái này há chẳng phải là biểu thị ta Thần Châu nhất định có thể chiến thắng ma giới quần ma. Đại khánh thiên hạ sự tình, nên sớm không nên chậm trễ. Đạo huyền cười một chút lắc đầu, đang chuẩn bị nói nhiều chút không cần phiền toái như vậy thời điểm, lại thật giống như nghĩ tới điều gì, không có mở miệng, chúc mừng một hồi cũng tốt. Vui mừng vui mừng, phấn chấn một hồi trái tim tất cả mọi người tình cùng sĩ khí. Lại là một loại náo nhiệt, mọi người mới dần dần tản đi. Rất nhanh, Thiên Vân môn phát ra tin tức, đạo huyền thực lực đại tiến, lớn hơn khánh thiên dưới. Nhất thời, đạt được tin tức xác thật, trong thiên hạ càng náo nhiệt, thiên hạ chúng thế lực, tán tu, dị tộc, rối rít mang theo phong phú quà lễ, đều hướng Thiên Vân môn mà đi. Ngay cả yêu giới yêu tộc, âm gian Diêm Vương và người khác đều phái người đi tới. Thế tục Hoàng Triều cũng liền bận rộn phối hợp khởi Thiên Vân Môn, phát ra một loạt huệ dân chính sách mệnh lệnh. Thiên Vân Môn bày lên rồi 9 ngày tiệc rượu, tiệc mời khắp nơi khách tới. Tiệc rượu buổi tối ngày thứ 3, hậu sơn một cực kỳ bí ẩn nơi. Đạo huyền chính diện màu mang theo chút ý thẹn nhìn lên trước mặt hai vị người ngọc. Tố Trinh, Thải Y, các ngươi đã tới, xoay người, bình tĩnh nói một câu. Đạo huyền một bên thời khắc đề phòng, không khiến người ta phát hiện, một bên phí đến tâm tư, ứng đối hai vị này dây dưa với hắn hồi lâu giai nhân. Từ khi 16 năm trước, Bạch Tố Trinh lấy dũng khí, chủ động bước ra một bước kia sau đó, đạo huyền cùng quan hệ của nàng cũng rất mập mờ. Đây 16 năm đến, đạo huyền cùng nàng còn có Thải Y gặp qua 2 lần. Cũng không biết Bạch Tố Trinh cùng Thải Y nói cái gì. Sau đó Thải Y cùng đạo huyền quan hệ cũng thay đổi rất mập mờ. Cho tới bây giờ, đạo huyền cũng không biết song phương cuối cùng là quan hệ như thế nào. Rõ ràng người yêu không tính, nhưng chính là rất mập mờ. Song phương tựa hồ có ăn ý, cũng không có chính thức rõ ràng quan hệ của song phương. Thăng cầu kim đậu Bạch Tố Trinh cùng Thải Y có chút vẻ thẹn thùng. Lại đều mang thỏa mãn, nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng điểm lại vầng trán. Nói đến, cũng chưa từng mang bọn ngươi xem qua đây Thiên Vân Môn. Ta mang bọn ngươi dạo quanh một lượt đi. Dừng lại một chút, đạo huyền ôn hòa dò hỏi. Bạch Tố Trinh hai người lần nữa gật đầu. Thiên địa đại biến, Thiên Vân Môn cũng phát sinh rất nhiều biến hóa đi. Bạch Tố Trinh dịu dàng mỉm cười nói. Đích xác biến hóa không ít. Đạo huyền ôn hòa trả lời. Rất bình thản, đạo huyền mang theo hai nữ lẳng lặng đi tại đây to lớn hậu sơn bên trong. Thỉnh thoảng, vang lên nói huyền bình tĩnh giảng giải âm thanh. Nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm. Đã bị thần hóa, tiên hóa, địa vị vô hạn cao đạo huyền chân nhân, cư nhiên sẽ cho người làm lên giảng giải. Vẫn là hai vị đẹp như thiên tiên nữ tử, càng là hai vị yêu tộc chi nữ tử. Thời gian từng giờ trôi qua, mãi cho đến đêm khuya, đạo huyền mới cùng hai nữ phân tán, hài lòng trở lại trong phòng mình. Hắn chỉ cảm thấy tâm tình rất thoải mái, tu luyện cũng mau một tia. Từ một đêm này khởi, mỗi đêm hắn cũng có cùng Bạch Tố Trinh hai nữ lẳng lặng đi tại Thiên Vân Môn bên trong quan sát tứ phương. Ngày thứ 7 ban ngày, bỗng nhiên đạo huyền chân mày cau lại, nhìn về phía bắc, một nụ cười xuất hiện. Một đoạn văn nói truyền tới Vạn Nhất Kiếm trong tai, thân thể biến mất, hướng về phương bắc cực tốc mà đi. Cùng lúc đó, phía bắc một tòa cao đến mấy ngàn trượng, trùng điệp mấy ngàn dặm sơn mạch, màu tím đen khí thể bao phủ toàn bộ sơn mạch, một cổ khí thế cực kỳ khủng bố, còn đang tại nhanh chóng tăng cường. Ha ha ha, rốt cuộc đột phá, đột phá. Một tiếng cực kỳ hưng phấn tiếng cười lớn từ khí thể bên trong vang dội. Thiên tiên chi cảnh, đây chính là thiên tiên chi cảnh, quả nhiên cường đại, có thiên tiên thực lực, liền tính đạo huyền lão tạc đến, vừa có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha ha, phải không? Ngoặc kép, thật rất cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tận lực đổi mới. Rất bất đắc dĩ, tuy rằng không có tâm tình gì, nhưng cha mẹ người thân cũng để cho ta không nên trễ nãi rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.